Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 315 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian này cũng như là để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiểu tử này có hơi kỳ dị cổ quái. Ta mặc kệ ngươi là ai, tốt nhất hiện tại liền cút đi. Người ta liền muốn giết chỉ là tên ở bên cạnh người. Hắn lại dám dẫn người tới giết người của Thiên Long Môn chúng ta, quả thực là chán sống. Lăng Tiếu tay cầm kim long thương chỉ vào ảnh ngạo mà cao giọng quát. Thật sự là không biết sống chết. Chắt nhi của ta há lại là người ngươi có thể tùy tiện giết. Quỷ Hành quát to một tiếng cũng không tính toán khách khí cùng với đối phương. Trong nháy mắt lão đánh ra hai trường hướng về phía Lăng Tiếu. Hai trường này có lực lượng thập phần cường đại, giống như làm cho chốn thiên địa này sụp xuống, còn có thể làm cho thần vương đỉnh cao đều không chịu nổi một kích này. Chỉ là trong nháy mắt Quỷ Hành ra chiêu, lại có một người khác cũng đồng thời ra chiêu. Chỉ có điều người này thực sự không phải Lăng Tiếu mà ảnh ngạo ở bên phía Quỷ Hành. Thần kiếm trong tay hắn đâm thẳng hướng sau lưng của Quỷ Hành. Ảnh ngạo là thần vương đỉnh cao, tốc độ và lực lượng xuất thủ tự nhiên cũng hơn một trời vượt bậc. Chỉ trong lúc ngàn chân treo sợi tóc này, Quỷ Ảnh lại biến mất trước mặt ảnh ngạo, khiến cho hắn đâm một kiếm thất bại. Tiểu ngạo, ngươi làm gì vậy? Quỷ Ảnh từ bỏ tiến công đối với Lăng Tiếu, thân hình lướt đến phía sau ảnh ngạo mà gầm lớn. Lão thật sự không thể nào tin nổi Trát Nhi của mình lại nhắm vào lão mà đánh lén sau lưng của lão. Nếu không phải lão sớm có cảnh giác thì thật sự đã bị giết chết. Cũng không biết xảy ra chuyện gì. Thật thục, Trát Nhi cũng bị ép buộc. Ảnh ngạo đáp. Liền vào lúc Quỷ Ảnh muốn nói gì, từng đạo hồn lực công kích vô hình hướng tới trong thần hồn của lão mà đánh sâu vào. Võ giả có thể đạt tới cảnh giới bán tùy thần thì thần hồn đã phi thường cường đại. Nó có được năng lực phòng ngự, đương nhiên không phải bình thường. Nếu như lực lượng thần hồn của Lăng Tiếu chỉ là thần vương đỉnh cao, thì hồn lực công kích này tự nhiên vô phương tạo thành thương tổn đối với Quỷ Ảnh. Chính là thần hồn Lăng Tiếu cũng đã đạt tới cấp bậc Quỷ Ảnh. Hơn nữa loại lực lượng công kích hồn lực là vô cùng mạnh mẽ. Có muốn đề phòng cũng không dễ dàng. Quỷ Ảnh phát ra một đạo thanh âm cổ họng nghèn nhẹt. Cả người trong nháy mắt biến mất khỏi chốn thiên địa này. Lão đã bị gây tổn thương thần hồn, chỉ có thể sử dụng u ảnh bí thuật tránh thoát tầm mắt của Lăng Tiếu. Quả thật làm cho người ta thán phục. Lăng Tiếu thầm nghĩ, không hổ là nhân vật chủng tộc thượng cổ, nhưng mà ngươi vẫn không trốn thoát đâu. Bị chúng công kích thần hồn của Lăng Tiếu, Quỷ Ảnh tự nhiên khó lòng phát huy ra tốc độ mau lẹ nhất trong lúc bình thường. Mà ảnh ngạo chính là người chi trưởng u ảnh tộc, đối với u ảnh bí thuật thì khá am hiểu. Ngay vào một khắc Quỷ Ảnh dùng ẩn thuật ẩu náu, ảnh ngạo nhắm vào một chỗ hư không toàn lực chém một tay. Tiếp theo một bóng người bay vút ra từ vị trí kia mắng. Ảnh ngạo, người điên ư? Lăng Tiếu bắt lấy cơ hội này, một đạo lực lượng hồn lực công kích tới, đồng thời mang theo kim long thương đâm thẳng về phía Quỷ Ảnh. Có điều lần này công kích hồn lực của Lăng Tiếu hoàn toàn thất bại, không hề đả thương Quỷ Ảnh. Thì ra là dư nghiệt hồn tộc, thật sự là rất tốt. Quỷ Ảnh quát lớn một tiếng, bóng dáng bắt đầu khởi động nhào về vị trí Lăng Tiếu. Một trận trưởng phong ầm ầm đập về phía Lăng Tiếu. Hắn mỗi trưởng tất cả đều ẩn chứa lực lượng khủng bố của không gian, mà hắn phong thuộc tính gia tốc lực lượng này đánh sâu vào trong đó, trong nháy mắt liền để đến Lăng Tiếu trước. Lăng Tiếu sao dám sơ ý, phân thân thần hồn của hắn trong nháy mắt hiện ra, đồng thời đánh những lực lượng này hoàn toàn bay ngược trở về. Cái gì? Quỷ Ảnh thất thanh quát lớn. Quỷ Ảnh mặc dù biết tiểu tử trước mắt này có chỗ khá phi phàm, chính là lại có thể ngăn được lực lượng một kích toàn lực của lão, thế này có muốn cho lão giật mình không? Tuy nói lão cũng không hề vận dụng thần khí, nhưng lực lượng của lão cũng đủ để triệt diên bất cứ thần vương đỉnh cao nào. Huống hồ lão hiểu rõ chút bí mật của hồn tộc. U Ảnh tộc bọn họ sớm đã có hiểu biết nhất định đối với hồn lực công kích của hồn tộc. Nhưng mà lão không cho rằng hồn lực đối phương có thể ngăn cản được lực lượng của mình. Phân thân thần hồn của Lăng Tiếu đã ẩn giấu đi. Hơn nữa vào lúc quỷ ảnh giật mình thì đã hướng tới quỷ ảnh mà nện thẳng về phía trước. Lúc lão nhận thấy được nguy hiểm trong nháy mắt vận dụng phòng ngự cường đại nhất bảo vệ trước bóng dáng của mình. Bang! Hàng long trưởng của Lăng Tiếu hung hăng nện trên người quỷ ảnh, đánh đến liên tiếp phát ra thanh âm nặng nề. Quỷ ảnh bị đánh bay nhưng không bị tổn thương đến chỗ hiểm của lão, bởi vì trên người của lão đã có thêm một bộ thần giáp. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ còn có người u ảnh tộc chúng ta? Quỷ ảnh không hề phát hiện dáng người công kích mình, trong lòng bắt đầu trở nên vô cùng sợ hãi. Lão đã hoài nghi có đúng là tộc nhân của mình, chung tay liên thủ với đối phương để định giết lão. Chính là lão còn chưa làm những chuyện gì phải xin lỗi với người trong tộc, hơn nữa cũng không hề đắc tội với người nào. Cho dù như thế nào, lão cảm giác được với thực lực của mình đã không đủ để ứng phó trận này, lão nhất định phải chạy trốn. Thân hồn quỷ ảnh bị thương một chút, nhưng lão có thể chống cự được. Lão không chút do dự xoay người, liền muốn lần trốn lần nữa. Lăng Tiếu há có thể để cho lão được như nguyện. Phân thân thần hồn của hắn trong nháy mắt gắt cao tập trung khí tức quỷ ảnh mà ra chiêu. Từng đợt công kích giống như mưa to gió dữ nện thẳng về phía quỷ ảnh. Ẩn hồn là chân thân tàng hình, nó tương tự với u ảnh bí thuật của u ảnh tộc. Nhưng so sánh tàng hình của u ảnh tộc thì càng làm cho người ta khó có thể nắm bắt hơn. Bởi vì ngay cả khi hắn công kích lại lẫn tàng hình không hiện thân, còn tàng hình của u ảnh tộc chỉ có thể lần trốn hoặc tránh né, một khi phát tán ra công kích liền tập kích bị đối thủ lập tức phát hiện. Quỷ ảnh hoàn toàn không biết đối phương ra tay từ phương hướng nào, lập tức bị đánh đến không biết đông tây nam bắc. Nhưng lão cũng còn cầm cự được, miễn cưỡng xuất ra một chiêu công kích bá đạo, khiến cho tất cả bốn phía đều quét ngang hết sạch. Lão không tin một người nào có thể tiếp tục tiến hành công kích đối với mình. Lão bắt lấy cơ hội ngắn ngủi trong nháy mắt, hướng hư không lẩn trốn mà đi. Muốn chạy đã không còn kịp. Lăng Tiếu thoáng hiện ra vài tia cười lạnh. Phân thân thần hồn của hắn trong tay hướng trở về trong thức hải của hắn. Hắn rốt cục lần đầu vận dụng lực lượng của Long Phượng Thần Cô trên trán. Hừ, Long Phượng Thần Cô chính xác là thần khí cổ đỉnh cao. Tuy nói chỉ là một trận thần khí cổ chứ danh về phòng ngự, nhưng với hồn lực công kích mà nói lại là được công hiệu cực kỳ cường đại. Cường độ công kích này rốt cục có thể phát huy ra được mấy thành thì còn phải nhìn Lăng Tiếu thân là chủ nhân sử dụng sức mạnh yếu ra sao mà định. Lăng Tiếu biết quỷ ảnh có lẽ có một chút pháp môn ứng phó với công kích hồn lực, nên hắn không tính toán giữ lại bất cứ hồn lực gì, tính toán dùng một kích toàn lực hy vọng có thể một kích là thu được hiệu quả. Bằng không, tin tức hắn là hồn tộc chỉ sợ sẽ truyền ra ngoài, đến lúc đó có nhiều phiền toái. Trong chớp mắt quỷ ảnh đã từ hư không lẩn trốn ra cự ly rất xa. Cự ly này coi như Thánh Hoàng muốn đuổi kịp chỉ sợ rằng đều phải cần thời gian 2-3 ngày mới có thể làm được. Chính là cự ly này đối với Lăng Tiếu mà nói vẫn còn nằm trong phạm vi công kích. Chỉ thấy Long Phượng Thần Cô đang tạo ra hòa cang rực rỡ như một vệt hư ảnh Long Phượng đang không ngừng lượn lờ trên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Ngay sau đó một đạo kim long thương vô hình vọt ra bắn ra từ trong bản nguyên tinh thạch của Long Phượng Thần Cô. Tuy nói không tỏa ra bất cứ ánh sáng thuộc tính gì, càng không hề tản mát ra lực lượng hào hùng, lạnh thấu xương kia. Chính là nó cũng chỉ trong nháy mắt đuổi kịp và vượt quỷ ảnh tiến nhập vào trong thức hải của lão. Quỷ ảnh lúc này có bí thuật có khả năng cảm ứng được hồn lực tồn tại, có khả năng đưa ra cách đối phó với công kích. Nhưng một kích này là lực lượng khủng bố, đã vượt xa hồn lực bán tùy thần, đạt tới công kích hồn lực trí tôn đích thực. Đến lão cảm ứng được thì kim long thương tạo thành từ hồn lực đã xông vào trong thức hải, đâm thẳng vào thần hồn của lão. À! Quỷ ảnh phát tán ra một đạo thanh âm thê lương sợ hãi, cả người từ trên trời rơi xuống. Lúc này ảnh ngạo nhanh chóng đi ra ngoài, ôm lấy thân thể quỷ ảnh rồi lập tức quay về bên cạnh Lăng Tiếu. Lúc này sắc mặt Lăng Tiếu đã tái nhợt vô cùng, xem ra có dấu hiệu thoát hư. Có thể thấy được một kích vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều hồn lực của hắn. Nếu đổi lại là một kích bình thường, coi như hắn dốc ra một kích toàn lực cũng sẽ không khiến cho hắn biến thành dạng như vậy. Hắn toàn lực thúc giục Long Phượng Thần Cô cũng đã bị nó thiếu chút nữa ngược lại hút khô hồn lực của mình, cho nên mới có thể xuất ra một kích đáng sợ như thế. Bán thủy thần đều bị hắn trực tiếp giết chết tươi, uy lực này quả nhiên là khủng bố. Lăng Tiếu có lý do tin tưởng nếu bị công kích hồn lực ở cường độ này thì dù do có là chí tôn đích thực đều phải bị thương nặng. Uy phong của thần khí cổ quả nhiên không thể khinh thường. Nó cũng không bôi nhọ uy danh đã là thần khí tùy thân của một vị chí tôn đỉnh cao. Lăng Tiếu không có thời gian dây dưa chữa thương ở chỗ này, tin tưởng chuyện quỷ ảnh chết sẽ nhanh chóng truyền đến bên trong U ảnh tộc. Hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không nếu thật sự có chí tôn giáng xuống, coi như hắn có 10 chân thân đều không trốn thoát. Lăng Tiếu thu hồi ảnh ngạo cùng thi thể quỷ ảnh, sau đó uống u hồn thần tuyền rồi triển khai thân pháp ý cảnh phong thuộc tính tới trình độ cao nhất, dùng tốc độ cao nhất rút lui khỏi chỗ này. May là ở thành ma hồn này thì người cường đại nhất chính là quỷ ảnh, nên không ai ngờ tới hắn xảy ra chuyện. Đến lúc tin tức truyền tới U ảnh tộc, Lăng Tiếu đã mang theo đám người Vân Mộng Kỳ, Ngọc Nhu Phỉ đi theo không gian trận từ một tòa thành trì khác rời khỏi vùng đất không thể nán lại được này. Quỷ ảnh chết đi làm trên dưới U ảnh tộc chấn động, ma hồn tộc trong nháy mắt đã hóa thành một thành trì căng thẳng. U ảnh tộc hạ cấm lệnh không cho phép bất luận kẻ nào rời thành, cũng không cho bất cứ vật gì rời thành. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng điều tra hung thủ mới bằng lòng dừng lại. Phải biết rằng, một người bán tùy thân chính là đại biểu cho trong tộc, đó là tương lai, có khả năng tiến thêm một vị trí tôn đích thực. Chính là cứ không sao diễn tả nổi như vậy bị giết. Điều này làm cho bọn hắn không thể không điều động nhân lực ở mức mơ lớn nhất. Huống chi trước đó lại có một người thần vương đỉnh cao bị giết. Tất cả điều này khiến cho bọn họ đều ngửi thấy được một mùi vị âm mưu. U ảnh tộc còn lại tùy động một vị trí tôn đích thực truy tìm ra chuyện này. Trí tôn tùy thân đã dùng tồn tại cường đại nhất bên trong thiên vực, nhất cử nhất động bọn họ đều suy tư là động đến người khác. Nếu mà bọn hắn bắt đầu tức giận thì đó quả thực là thây phơi khắp nơi, sơn hà hủy diệt. Cho nên thiên vực có quy định bất thành văn, bất cứ trí tôn nào khai chiến đều nhất định phải ra ngoài 9 tầng trời, bằng không một khi bị các trí tôn khác phát hiện, có thể liên hợp các trí tôn tiến hành thảo phạt đối với vị đó. Đương nhiên nếu mà một người trí tôn muốn hành hạ chết một ai đó từ trí tôn trở xuống thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tất nhiên trí tôn muốn dứt bất luận kẻ nào dưới cấp bọn họ thì căn bản không cần phải vận dụng lực lượng nhiều lắm, liền có khả năng thoải mái bóp chết đối thủ, tự nhiên không tạo thành quá nhiều thương tổn đối với thiên vực. Chí tôn thủ đoạn thông thiên lại có được uy phong quỷ thần khó lường mà cấp thần vương đều khó có thể tưởng tượng. Một loại hàng đầu trong đó chính là khả năng lợi dụng máu huyết của mình để quay lại như cũ, trở về hình ảnh còn lưu lại. Lưu lại hình ảnh như thế nào? Đó chính là hình ảnh sự kiện đã phát sinh lúc trước đó. Dựa vào thủ đoạn này, chí tôn có khả năng hiểu rõ tất cả mọi chuyện phát sinh trước đây tại chỗ đó. Đây cũng là chỗ căn cứ khả năng mạnh yếu chí tôn, mà thời gian hình ảnh quay lại trở về như cũ sẽ dài ngắn khác nhau. Trí tôn bình thường có khả năng quay trở lại như cũ để thấy được chuyện đã xảy ra trong vòng 10 năm. Trí tôn đỉnh cao thậm chí có khả năng quay lại như cũ để thấy bất cứ chuyện gì đã trải qua trong vòng ngàn năm. Đương nhiên những cái này cũng là chỉ có thể mơ hồ cảm giác được một cách đại khái, không có khả năng thật sự chú ý thấy đầy đủ tất cả diện mạo như lúc đầu. Tất nhiên đây là một loại tính toán, một vị dùng máu huyết để cấu kết nên thiên địa vạn vật, do đó rất tiêu hao lực lượng. Trong tình huống bình thường, bất cứ chi tôn nào cũng sẽ không sử dụng thần thông như vậy. Mỗi một giọt máu huyết của họ đều là căn cơ. Chỉ là ở hiện tại vị trí gần nơi Lăng Tiếu giết chết quỷ ảnh đang có một vị chi tôn u ảnh tộc, dùng máu huyết của mình để trả lại nguyên trạng hình ảnh đã phát sinh quanh đó. Chí tôn này chính là một huynh đệ ruột thịt của quỷ ảnh. Nay quỷ ảnh đột nhiên biến mất, làm hắn làm sao có thể không tức giận. Hắn không tiếc rẻ trả giá bằng việc sử dụng máu tươi của mình để toàn lực tra được hung thủ rốt cuộc là ai. Đến khi hắn vận dụng một giọt máu huyết rải ra trên trời cao, những hình ảnh mơ hồ đang không ngừng lóe lên trong đầu óc của hắn. Tuy hắn từ từ nhắm mắt, nhưng sát khí trên người hắn đang không ngừng bốc lên, khiến cho hắn hình thành một cỗ khí thế hủy diệt tất cả, chém nát không khí trốn thiên địa này thành hư không. Nếu như ở đây có một vị thần vương nào, thì đều sẽ phải bị sát khí này xé thành thịt vụn. Sục sinh! Vị chữ tôn này phun ra từ trong hai hàm răng từng chữ, ý định giết người kinh hoàng, tràn trề kia thật sự là làm cho người ta sợ hãi. hắn không thể tiếp tục dừng lại chỗ này. Hắn biết hung thủ đã lẩn trốn, hiện tại có truy kích cũng sẽ không tìm ra được bóng người. Hắn biến mất tại phía chân trời, sau một khắc trở lại trong U Ảnh tộc. Ngay sau đó, một vị chí tôn khác có thể còn cường đại hơn hắn trong nháy mắt xuất hiện ở trên trại buồn bã. Chuyện có đầu đuôi rồi. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới, tộc ta xuất hiện một nội tặc. Vị chí tôn lúc đầu kia thở dài nói. Ngay sau đó hắn tự mình kể lại hình ảnh chính mình nhìn thấy, đại khái cho vị lão tộc trưởng này nghe. Cái gì? Ngươi nói Ảnh Ngạo tiểu tử này còn là đồng đoá? Lão tộc trưởng U Ảnh tộc giật mình la lên. Ta không nhìn lầm, nhưng mà ta hoài nghi hắn bị người khác khống chế. Một loại hậu nhân kia lại xuất hiện. Chí tôn kia đáp. Một loại lao. Lão tộc trưởng U Ảnh tộc còn chưa kịp phản ứng lại. Nhưng ngay sau đó lão làm như nghĩ tới điều gì, đồng tử co rút lại và mà hỏi. Hồn tộc sao? Không sai, Long Phượng ma cô kia ghi chép trong tộc lại xuất hiện. Đúng là bởi vì tặc tử kia mang theo ma cô đó mới giết được tiểu thất. Chí tôn kia trả lời. Người khác thì gọi là thần cô, mà Lăng Tiếu đeo trên trắng là Long Phượng thần cô. Chính là một trong những thứ trong mắt kẻ địch của hồn tộc thì bị gọi là Long Phượng ma cô. Bọn họ không phải đã bị diệt sao? Chẳng lẽ ngày đó bọn họ còn trẻ mồ côi lưu lạc? Tộc trưởng U Ảnh tộc vỗ lộ về mặt nghiêm túc, sau khi trầm ngâm thốt lên một tiếng, cuối cùng lão lại nói. Xem ra luân phiên tập giết người cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn muốn xuống tay đối với người U Ảnh tộc chúng ta, nhưng mà hắn chỉ dám đánh lén. Xem ra hắn vẫn chỉ là một người, hoặc chỉ là kẻ chiếm được truyền thừa của người kia mà thôi, chứ không có trợ thủ khác. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được hắn lập tức trừ khử thì không hề lưu lại bất cứ hậu họa gì nữa. Ta cũng cho là như vậy. Nhưng mà tộc kia rất quỷ quái. Người biết đấy, người bình thường căn bản không đối phó được hắn. Chuyện này nhất định phải được tính kế lâu dài. Chí tôn cho nói. Lão tộc trưởng U Ảnh tộc gật đầu, tỏa ra sát khí đậm đặc. Xem ra cũng cần phải khiến cho những người khác thay chúng ta xuất chút lực. Ngày đó không chỉ có riêng tộc ta đối với bọn họ ra tay. Không, việc này ta cho rằng chúng ta vẫn tự mình giải quyết. Mà cô kia chính là một kiện trí bảo. Lăng Tiếu tự nhiên không biết, chính bởi vì mình giải quyết nhất thời cực nhanh, lại khiến cho thân phận của mình bộc lộ ra ngoài, làm hắn trêu chọc đại họa ngập trời. Lúc này hắn đã mượn đường rời xa thành ma hồn, lần nữa chạy tới thành trì của thư gia, là thành thư gia. Hắn chạy tới thư gia tự nhiên là vì giữ thể diện cho sư phụ của hắn. Thư gia là luyện dược thế gia, nhưng đạt tới cấp bậc thần dược sư chẳng qua chỉ có được một vị mà thôi. Nhưng bên trong gia tộc bọn họ đạt tới cấp bậc thánh dược sư trái lại có không ít. Cũng chính bởi vì như vậy bọn họ là một trong thế lực phụ thuộc lớn nhất của Tẩy Kiếm Trang. Ở trong xứ sở Thiên Long cũng là có chút danh tiếng. Tuyệt đối không thể yếu thế hơn so với Xà Nghĩa Môn trước đây bị Lăng Tiếu tiêu diệt. Thậm chí còn có thanh danh lớn hơn vài phần. Ngày trước đó Tà Đế và Lăng Tiếu chia đường mà đi. Tà Đế mang theo Tử Thiến cùng với Phong Thanh Duyên đi tới địa bàn thư gia, chính là vì giải quyết chuyện của lão cùng Thư Tử Thiến. Tà Đế là không muốn để cho Thư Tử Thiến phải lưu lại bất cứ tiếc nuối gì mà đi theo mình. Chính là ai ngờ được sau khi bọn họ trở về cũng bị thư gia lập tức giam lỏng. Tà Đế trong nháy mắt liền phát hỏa, muốn lưu lại mang theo hai nữ trực tiếp xông ra ngoài. Chính là thư gia tự hồ đã quyết tâm muốn lưu lại bọn họ, không tiếc mời lão tổ tông thư gia ra mặt, liễn cũng giữ lại bọn họ. Về phần mấy người Thiên Long môn đi cùng trái lại không hề bị người thư gia làm khó khăn, bọn họ có khả năng rời đi lúc nào cũng được. Chức trách bọn họ là che chở mấy người Tà Đế. Hiện tại mấy người Tà Đế bị giam lỏng, nên bọn họ tự nhiên không dám dễ dàng rời đi. Cũng may Lăng Tiếu đột nhiên thay đổi hành trình đến thư gia một chuyến, bằng không, không biết sư phụ và sư nương của hắn xảy ra trắc trở này. Đương nhiên lúc này chạy tới thành thư gia Lăng Tiếu còn không biết chuyện này. Cho đến khi gặp mấy vị Thiên Long môn tùy tùng đang đợi tạm ở thành thư gia thì mới hiểu rõ việc này. Phong chủ, vốn bọn họ nói mời người Tẩy Kiếm Trang hôm qua cũng đã lại tới đây, chỉ sợ tình cảnh của Tà Đế đại nhân không ổn. Một vị trưởng lão kim tộc thuộc về phe chỉ có Lăng Trung bẩm báo. Lăng Tiếu sau khi nghe xong lời của lão, trong nháy mắt liền lộ ra vẻ giận dữ. Thư gia thật đúng là xem bọn hắn là cổ thế gia gì đó, ngay cả sư phụ sư nương của ta cũng dám giam lòng. Thư gia là thế lực phụ thuộc Tẩy Kiếm Trang, nổi tiếng và nhờ nghề luyện đan. Lão tổ Thư gia chính là một vị tồn tại bán tùy thần, cho nên cưỡng ép lưu lại đám người tà đế thì không phải vấn đề. Tà đế đối mặt với bán tùy thần có lẽ có lực đánh một trận, nhưng muốn che chở cho hai nàng chạy trốn thì căn bản không có khả năng. Cho nên bọn họ cũng chỉ có thể bị tách ra giam lòng. Mười mấy năm trước, bởi vì chuyện quan hệ tới Thư Tử Thiến mà thiếu trang chủ Trang Kiếm Sinh Tẩy Kiếm Trang bị người Thiên Long Môn hành hạ ở thành Phong Tử. Tẩy Kiếm Trang mặc dù dùng hết tất cả biện pháp để ổn định lại tình huống của hắn, nhưng thần trí của hắn là bắt đầu trở nên ngốc nghếch. Chuyện này xảy ra khiến cho trên dưới Tẩy Kiếm Trang chấn động. Người thư gia bọn họ tức thì bị quở trách đến tối tăm mặt mũi, còn thiếu chút nữa bị Tẩy Kiếm Trang giết hại sạch sẽ. Cũng may Tẩy Kiếm Trang, Trang Kiếm Sinh bên trong đó không được ưa chuộng, hắn biến thành dạng như vậy vừa lúc khiến cho nhị đệ Trang Kiếm Nhân của hắn lên ngôi. Trang Kiếm Nhân cảm giác chính mình nhặt được khoản lợi lộc này đúng là bởi vì cố sự của thư gia, cho nên hắn mới ra là mặt bảo lãnh cho thư gia. Tất nhiên việc này không thể đổ hết toàn bộ lên đầu thư gia. Thư gia tuy là đứng vững được, nhưng bọn hắn vẫn đều một mực sống trong bất an. Bọn họ đều đến muốn lúc nào đó có thể mang Thư Tử Thiến trở về, đưa tới Tẩy Kiếm Trang xử lý. Chính là bọn họ trải qua nhiều lần điều tra đã biết Thư Tử Thiến gia nhập Thiên Long Môn. Bọn họ cũng không làm gì được. Ai biết cách đây mười mấy năm, Thư Tử Thiến lại trở về. Nàng tuy đại biểu thư gia trước đây, nhưng vì thư gia có thể tiếp tục được Tẩy Kiếm Trang coi trọng, bọn họ không khỏi lưu lại nàng. Đồng thời phái người tới thông chi cho Tẩy Kiếm Trang, để cho Tẩy Kiếm Trang tới xử lý. Sau khi Lăng Tiếu biết được tin tức này thì trong lòng nóng ruột đến phát hỏa. Thư gia thật sự là đại uy phong nhà, lại dám đều không để ý đến ngay cả Thiên Long Môn bọn họ. Xem ra cần phải khiến cho bọn họ minh mẫn tỉnh táo lại. Lăng Trung, mang ta tới địa bàn thư gia. Lăng Tiếu hạ lệnh với Lăng Trung. Phong chủ, cái này chỗ này là địa bàn bọn họ, không bằng chúng ta trở về dẫn thêm người rồi lại đến. Lăng Trung đưa ra chủ ý. Tất nhiên, người ta có tồn tại cấp bán tùy thần, cho dù có thiên thần vương đứng chỗ này cũng đều phải né tránh mặt mũi bọn họ. Hắn biết Lăng Tiếu lợi hại, chính là không cho rằng Lăng Tiếu có đủ thực lực để đối phó được lớn lối của người ta. Đừng nói lời vô dụng, cứ việc dẫn đường cho ta là được, tại sao phải sợ bọn họ ngăn cản? Lăng Tiếu lạnh nhạt hầm hừ. Lăng Trung trong lòng khẽ thở dài một tiếng, liền cùng vài tên thần vương Thiên Long Môn khác đi phía trước dẫn đường cho Lăng Tiếu chạy tới thư gia. Tại thành thư gia thì thư gia ở trong một ngọn núi trùng điệp ngoại ô. Cả vùng núi đều là lãnh địa do thư gia vẽ ra, người bình thường không thể dễ dàng tới gần. Vừa tiếp cận nơi này liền có thể ngửi thấy từng đợt hương vị thuốc nồng đậm, quả thật không hổ là luyện dược thế gia. Đệ tử thư gia trên địa bàn trước đây đều là dị thường cao ngạo. Tất nhiên thân là luyện dược sư nên bọn họ có vốn liếng để cao ngạo. Đúng là lúc này đám người Lăng Tiếu khẩn cấp xẹt đến. Vừa may có đệ tử thư gia đi ra ngoài. Phía sau bọn họ cũng có một số trưởng lão bảo vệ. Người nào dám xông vào lãnh địa thư gia chúng ta? Một người trưởng lão thư gia cấp bậc thánh hoàng đỉnh cao sớm một bước chắn trước mặt đám người Lăng Tiếu nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Lăng Tiếu lúc này vốn cũng không chạy với tốc độ cao nhất. Hắn nhất định phải muốn hỏi Lăng Trung càng nhiều tình huống thư gia càng tốt. Chính là đột nhiên bị người khác quát như vậy, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên cao. Cút ngay cho ta! Những người này tất nhiên chính là tộc nhân của sư nương hắn, nên Lăng Tiếu không hề lập tức ra tay giết bọn họ, coi như bọn họ may mắn. Chính là trong đó có một người trẻ tuổi thư gia dẫn đầu bước ra, vẻ mặt hiện lên vô cùng kiêu căng chỉ Lăng Tiếu mà nói. Các người thật to gan không coi thư gia chúng ta ra gì. Hôm nay bản thiếu liền cho các người biết chữ chết viết như thế nào. Lời của hắn còn chưa xong, Lăng Tiếu đã không nhịn được phất tay. Mù quá hỗn láo. Bốp. Người trẻ tuổi kia trong nháy mắt bị một bàn tay chụp nên, dẫn đến rơi từ trên trời cao xuống. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết vang lên tận phía chân trời. Người, các người thật lớn mật. Vị thánh hoàng đỉnh cao kia giật mình la lên một tiếng. Mấy người phía sau hắn ai nấy đều đem binh khí triệu hồi thánh thú. Chỉ là đám người Lăng Tiếu đã không còn nhẫn nại dây dưa cùng bọn chúng ở chỗ này, trực tiếp vọt tới chính điện. Thần Vương ra tay kéo theo lực lượng không gian quá khổng lồ, trong nháy mắt đã đánh cho những người bọn hắn răng rẩy khắp nơi, tất cả đều bị trọng thương kêu thảm thiết. Bọn họ mới biết thì ra vừa rồi, mình ra đụng nhóm người đáng sợ này, tất cả mọi người đều với hai chữ Thần Vương. Bọn họ còn chặn đường Thần Vương, còn may người ta không muốn lấy mạng bọn họ, bằng không thì không biết đã biến thành mảnh vụn bao nhiêu lần rồi. Nghĩ tới đây bọn họ liền toát mồ hôi lạnh đầm đìa như tắm, nhưng cảm giác đau đớn trên người liền không thấy khó chịu nữa. Giữa bị cái chết, và như vậy bọn họ tự nhiên hy vọng bị cái trước. Đám người Lăng Tiếu triển khai toàn bộ khí lực vọt tới trước cửa thư gia, đã có một tổ nhân mã do Thần Vương dẫn đầu xuất hiện ở nơi đó. Trong số đoàn người này thì cường đại nhất chẳng qua là Trung Giai Thần Vương, còn có vài tên Đê Giai Thần Vương, còn có người là Thực Lực Thánh Hoàng. Đâu phải ai cũng có thể có được rất nhiều thần vương giống như Thiên Long Môn. Thư gia trên dưới tổng cộng còn vào không đến 100 tên thần vương. Chỗ thực lực này đối với thực lực cá nhân của hắn mà nói là rất giỏi, nhưng trước mắt siêu cấp thế lực chỉ có thể rơi vào cảnh phụ thuộc. Lại là các ngươi, không phải nói các ngươi đi về sao, chẳng lẽ thực sự cho là thư gia chúng ta không dám làm gì các ngươi sao? Trung Giai Thần Vương kia nhận ra đám người Lăng Trung liền quát. Người này tên gọi là Thư Sơn Thạch, so với Thư Tử Thiến thì cao hơn một bậc. Ông ta là một trong số các thúc thúc của Thư Tử Thiến. Thật sự khẩu khí lớn, chẳng lẽ ngay cả người Thiên Long Môn chúng ta mà các người đều không thèm để ý? Lăng Trung quát. Bọn họ thân là người Thiên Long Môn, cho dù đi tới chỗ nào đều phải được người khác tôn làm thượng khách. Nhưng thư gia nho nhỏ ỷ vào danh tiếng tẩy kiếm trang mà không thèm nhìn tới bọn họ, thật sự là đáng giận. Nếu không phải bọn hắn ít người, bằng không bọn họ dứt khoát chuẩn bị đại náo một hồi tại thư gia. Chỉ bởi vì các ngươi là người của Thiên Long Môn cho nên chúng ta mới thả các người đi. Nếu là những người khác, vị tất có thể dễ dàng rời khỏi giống như các người vậy. Thư Dương Thạch trái lại trả lời thập phần kiêu ngạo. Hắn cảm giác được nơi này tự nhiên là địa bàn của chính bọn hắn, chỉ là mấy người của Thiên Long Môn thì làm cho được cái gì. Hắn thật đúng là không tin Thiên Long Môn sẽ vì một người mà đến điều khiển đại quân đối phó thư gia bọn hắn. Vào lúc Lăng Trung còn muốn nói gì, Lăng Tiếu liền cũng giành nói trước. Không phải, xem ra mặt mũi Thiên Long Môn chúng ta còn có chút dùng được. Thư Dương Thạch liếc mắt chuyển sang nhìn người trẻ tuổi phi phàm trên đai đeo đầu này. Hắn rõ ràng cảm giác được một cảm giác nghẹt thở khó chịu. Khí thế của hắn chợt vì thế yếu đi mà nói. Cái này, đây là đương nhiên. Thứ ra chúng ta không phải hạng người ỷ thế hiếp người. Các người mau rời đi. Người kiếm trang, chúng ta đến đây. Nếu các người quấy rối thì đừng trách chúng ta không khách khí. Ha ha ha ha. Hôm nay ta còn thật muốn xem vào thư gia các ngươi không được sao. Không biết các người suy nghĩ làm như thế nào có cung cách không khách khí như vậy. Lăng Tiếu cười lạnh nói. Một vị thần vương khác của thư gia đứng ra quát. Thật coi như là chúng ta như gió thoảng bên tai sao? Đạo đại khách của thư gia các ngươi thật sự là có chuyện. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói một tiếng, tiếp theo đó lại nói với những người khác. Vào thôi. Lăng Tiếu không để ý tới đám người chắn trước mặt, trực tiếp mang theo người tiếp tục đi về phía trước. Càn rỡ! Lãnh địa thư gia, há phải ai cũng có thể xông loạn vào được. Thư Dương Thạch quát to một tiếng, hắn quay người lại phía sau vẫy tay ra hiệu cho họ bắt đầu đề phòng. Lão đại, người này nói thừa thật nhiều, ta thành người dạy hắn. Bại gia tử khó chịu quát một tiếng liền biến mất bên cạnh Lăng Tiếu lướt về phía tới Thư Dương Thạch. Thư Dương Thạch chỉ cảm thấy hoa mắt, một người trẻ tuổi đã đến trước mặt hắn, chỉ thấy một quyền nhắm hướng bụng hắn mà nện bình bịch. Thư Dương Thạch lui về phía sau, đã không kịp rồi, bụng lập tức ăn một quyền cực kỳ mạnh mẽ. À! Bại gia tử nệ một quyền này cũng không có lưu lại bao nhiêu lực, một quyền trực tiếp đánh cho Thư Dương Thạch thổ huyết. Hỗn đản! Mọi người phía sau Thư Dương Thạch đều giật mình la lên, bọn họ vội vàng mang theo binh khí, cưỡi thánh thú ra tay công kích đám người Lăng Tiếu. Lúc này, thập tam thái tử Lăng Tiếu bên cạnh một bước cũng xông tới hướng về phía trước mà gào thét. Sóng âm đáng sợ giống như biển gầm trong nháy mắt cuốn về phía trước. Các thần vương ai nấy đều bị nện tới thổ huyết rút lui. Những thánh hoàng ai cũng không chịu nổi, liền không ít trực tiếp ít người mất mạng. Rất nhiều thánh thú tức thì bị hoảng sợ bắt đầu gào rú, nhiều con lần lượt rơi xuống từ trên cao. Như vậy, một đại quân hơn 100 người không có một người ngăn cản được tràng tiếng giống của thập tam thái tử, trong nháy mắt đều lăn ra khắp nơi. Về mặt những người này ai nấy đều trở nên vô cùng tái nhợt. Bọn họ làm như thế nào nhận ra được người kia lại có một con chân long tuyệt thế như vậy, thật sự rất đáng sợ. Bọn họ rốt cuộc ý thức được lần này Thiên Long Môn có trợ thủ chỉ sợ cũng là khá cứng tay, bằng không làm sao lớn mật như thế trực tiếp đánh tới cửa Thư Gia. Cùng với một tràng gầm giống như vậy, trên dưới Thư Gia nghe được động tĩnh, những người có khí tức từ 4 phương 8 hướng liền vọt tới đây. Đám người nào dám đến Thư Gia gây loạn? Một đạo thanh âm gần đến thì vang dội. Thư Bằng Thành mang theo các thần vương khác nhìn qua đại trận trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Lăng Tiếu. Những thần vương này tổng cộng có 6-70 người, trong đó còn có 2-3 vị thần vương đỉnh cao, mà cao giai thần vương Thư Bằng Thành thì Lăng Tiếu cũng đã nhanh chóng từng ra mắt. Ngay đó hắn dẫn người đi bắt sư nương Thư Tử Thiến, cũng bị Lăng Tiếu giao hắn một trận. Thư Bằng Thành sau khi nhìn thấy Lăng Tiếu, thần sắc đầu tiên cả kinh, nhưng nhanh chóng bình tĩnh mà quát. Là ngươi lại dám xông vào Thư Gia, thật coi Thư Gia chúng ta không có ai sao? Thư Bằng Thành chính đã chứng kiến sự lợi hại của Lăng Tiếu, nhưng nơi này là địa bàn Thư Gia bọn họ. Bên cạnh hắn còn có mấy vị tồn tại so sánh với hắn còn cường đại hơn, hắn thật cũng không quá sợ hãi. Bằng Thành, vị tiểu hữu này là ai? Một người thần vương đỉnh cao quay sang Thư Bằng Thành. Người này tên gọi Thư Đường, chính là một trong những trưởng lão hộ tộc của Thư Gia. Lão đã từng đánh sâu danh tiếng vào Thiên Thần Vương, đáng tiếc vẻn vẹn chỉ là kém nửa bước thì mới phong thần thành công. Nhưng mà chiến lực của lão thì trừ Thư Gia lão tổ tông ra thì là người mạnh nhất. Hắn là người của Thiên Long Môn, 10 mấy năm trước thiếu trang chủ kiếm sinh đúng là bị hắn biến thành bộ dạng kia. Thư Bằng Thành mang theo vài khẩn băn khoăn mà đáp. Thư Đường khẽ nhíu mày, lão biết việc này trở nên phiền toái. Nếu như người này không tới thì còn may, dù sao chuyện này cũng đã qua. Chính là hiện tại người ta tới cửa, nếu không bắt hắn chỉ sợ khó ăn nói với bên Tẩy Kiếm Tràng. Để sư phụ Tà Đế và 2 vị sư nương của ta ra đi, ta không có thời gian dây dưa cùng các người. Lăng Tiếu khoanh hai tay ngồi trước ngực nhẹ nhàng mà nói. Lăng Tiếu không muốn cãi lý cùng Thư Gia, cứu sư phụ và sư nương của hắn ra ngoài mới là chuyện hắn cần làm. Người Thư Gia thấy Lăng Tiếu ngạo mạn như thế, ai nấy đều xoa tay xoa chân, tất cả muốn đi tới nện cho Lăng Tiếu mất mặt. Thư Đường do dự một chút, trong nháy mắt chợt thoáng lên hiện nụ cười vài phần thân thiết mà nói. Có vị bằng hữu từ phương xa tới, Thư Gia chúng ta đương nhiên quét dọn giường chiếu mời trò. Các quý khách đến từ Thiên Long Môn, chính là bình thường muốn mời đều còn không được. Những người bên trong có gì đắc tội vẫn là xin bao dung cho. Thư Đường hô tay làm một động tác đón mời, nhìn bộ dáng của lão tựa hồ muốn mời mọc đám người Lăng Tiếu vào Thư Gia làm khách. Người Thư Gia không hiểu Thư Đường vì sao làm như vậy. Kẻ chính là có đầu óc vừa nhìn lại cảm giác Thư Đường làm vậy có thể là thỉnh quân nhập úng, tức là xin mời vào dọ. Đến lúc đó bắt rùa trong chum, chẳng phải đỡ mất công hơn nhiều sao? Nếu như đám người Lăng Tiếu không dám vào bên trong này, thì liền giảm đi khí thế của Thiên Long Môn bọn họ, tổn hại mặt mũi Thiên Long Môn. Nếu như cứ như vậy đi vào thì chỉ sợ sẽ không ra được. Đây chính là lựa chọn cực kỳ khó khăn. Trong lòng bọn họ thầm khen, không hổ là trưởng lão tài ba. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng và nói, nếu chủ nhân đã mời, bọn ta tự nhiên phải hãnh diện. Đây chính là nhà của sư nương ta, mặt mũi này muốn không cho thì cũng phải cấp. Xin dẫn đường. Cho dù Thư Gia có chủ ý gì thì Lăng Tiếu sao phải sợ Thư Gia. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế gì đều không thành vấn đề. Thư Lăng Trung ở một bên lo lắng truyền âm nói cho Lăng Tiếu. Ở bên chỗ bọn họ có Lao Gia Hỏa tồn tại cấp bán tùy thần, phong chủ không nên kích động. Yên tâm, bọn họ không dám đụng đến chúng ta. Lăng Tiếu quay đầu lại nhìn Lăng Trung ra hiệu ánh mắt cứ an tâm. Lăng Tiếu tài gao lớn mật, Lăng Trung khó lòng nói câu gì. Tất nhiên Lăng Tiếu ngay cả Thiên Thần Vương hạ công đều là một cái tát thất bay. Một màn kia chính là tận mắt nhìn thấy, phòng trường thư gia muốn đối phó Đăng Tiếu cũng không dễ dàng. Huống chi, hắn đã biết địa vị Lăng Tiếu trong tộc, bằng không làm thế nào lại bố trí ra Lăng Cương vốn là thiên thần vương, làm thiếp thần hộ vệ. Nếu như thư gia thật sự định chăm Lăng Tiếu, chỉ sợ không có thư gia phải đón nửa giận của Thiên Long Môn, cho dù tẩy kiếm trang cũng phải chịu liên lụy. Nghĩ đến, Lăng Trung bình thường trở lại, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo phía sau Lăng Tiếu. Lúc thư gia mang đám người Lăng Tiếu vào trong đại điện tiếp đón khách của thư gia, đương kim gia chủ thư gia Thư Bằng Nghi cùng lão tổ tông Thư Nghị đang chờ đợi. Hai người đều mặc một bộ trang phục luyện dược sư để biểu hiện phong cách truyền thống luyện dược sư của thư gia bọn hắn. Nhưng mà hai người ăn mặc rõ ràng không khác nhau lắm. Đều trước ngực, có Thư Nghi lại đeo một chiếc huy chương sáng trang làm vật cho người ta cảm giác chói mắt. Bởi vì người có thể đeo huy chương trước ngực như vậy nhất định là tồn tại khiến cho mọi người bên trong thiên vực hâm mộ, tôn kính. Chiếc huy chương này chính là dấu hiệu của Minh Dược Sư Công Hội, chứng thực thần dược sư. Thư Nghi đúng là trụ cột thư gia, có tu vi bán tùy thần, lại là một người thần dược sư hàng thật giá thật. Ngoài ra, hai người bọn hắn còn có thêm vài tên người khác mặc bạch y thần vương. Bọn họ đều là lưng đeo trường kiếm, làm người ta có một loại cảm giác đặc biệt uy nghiêm. Trong đó có một người trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú mặc trang phục màu vàng cao quý. Hắn đúng là nhị công tử tẩy kiếm trang, đúng là người thay thế trang kiếm sinh ngồi trên vị trí thiếu tông chủ của trang viên, trang kiếm nhân. Sau khi thư đường đi vào đại điện, lập tức giới thiệu lần lượt gặp mặt đám người Lăng Tiếu cho hai người mấy nhà, Thư Bằng Nghi cùng với trang kiếm nhân. Lăng Tiếu cũng nhân cơ hội quét mắt qua mấy người ở chỗ này. Hắn phát hiện ra ngoại trừ Thư Nghị là bán thủy thần ra, thì ông lão đứng sau ông trang kiếm nhân cũng là cường giả bán thủy thần. Mặc dù lão giả kia che giấu phi thường tốt, nhưng vẫn khó thoát được cảm ứng của hắn. Lăng Tiếu trong lòng thầm tặc lưỡi nghĩ, thật sự là đại uy phong, mang theo cả bán tùy thần làm hộ pháp. Lăng Tiếu dẫu được kim tộc coi trọng, chính là nhiều nhất cũng phái ra một vị thiên thần vương làm hộ pháp. Mà nhị công tử tẩy kiếm trang lại có thể có được một gã võ giả bán tùy thần làm hộ pháp. Thế này thật sự là chói mắt. Kỳ thật này cũng không phải trang kiếm nhân cố ý khoe mẽ, chính là sau khi đại ca của hắn xảy ra chuyện. Trang chủ tẩy kiếm trang không thể nào không coi trọng an toàn người nối nghiệp của mình, không thể không lặp lại sai lầm nào khác. Không biết các hạ đến thư gia có chuyện gì? Thư Bằng Nghị nói biết rõ vẫn cố hỏi. Ông ta là phụ thân của Thư Tử Thiến, không sai. Ông ta lại là càng quan tâm hơn đến lợi ích của quan hệ thư gia. Thiếu chút nữa để cho con gái mình phá hủy cơ nghiệp của tổ tông, con giận của ông ta không tiêu tán. Lăng Thiếu cũng không nói lời thừa với ông ta, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Xin đưa sư phụ Tà Đế và hai vị sư nương Thư Tử Thiến cùng Phong Thanh Duyên của ta, ta muốn dẫn bọn họ rời đi. Ngươi cũng đã biết Thư Tử Thiến là con gái của ta, há lại có thể để ngươi nói mang đi là liền có thể mang đi sao? Thư Bằng Nghi vẻ mặt tối sầm. Người ta đúng là có thể là con gái của ngươi thì ta không biết. Ta chỉ biết đó là sư nương của ta. Nếu ngươi không tha người thì đừng trách ta không khách khí. Lăng Thiếu không khách khí mà quát. Khẩu khí thật lớn, thật coi như thư gia chúng ta không người sao. Thư Nghị ở một bên vặn lại với vẻ không vui. Thanh âm của lão vừa dứt, một cỗ khí thế vô hình trong nháy mắt bao trùm cả phủ hướng về phía đám người Lăng Tiếu. Lão muốn trước tiên cho Lăng Tiếu một đòn phủ đầu. Đáng tiếc Lăng Tiếu đón nhận khí thế của lão và nói. Không phải là thư gia các ngươi không người, mà các ngươi không coi ra gì. Ngay cả người Thiên Long Môn chúng ta cũng đều dám giam lại. Quả thực ăn gan hùm mật gấu đó. Lăng Tiếu nói trở mặt liền trở mặt. Trong nháy mắt liền khiến không khí bên trong đại điện đều trở nên căng thẳng. Cản rỡ! Các ngươi há lại có thể đại diện cho Thiên Long Môn. Với thân phận của lão phu, coi như môn chủ các ngươi thấy ta đều phải giữ lễ ba phần. Thực sự là tiểu bối không biết chuyện. Thư Nghị giận dữ hét lên với Lăng Tiếu. Thân là luyện dược sư nên đều tu luyện hỏa thuộc tính. Mà người như thế bình thường tính tình đều tương đối nóng nảy. Thư Nghị cũng không phải ngoại lệ. Từ khi lão trở thành thần dược sư tới nay vẫn luôn cảm giác được thân phận của mình cao hơn người một bậc. Rất có được cái gọi là loại cảm giác cao cao tại thượng, khinh thường quần hùng. Tất nhiên Tẩy Kiếm Trang cũng có được rất nhiều thần đan là muốn đến cống hiến công sức luyện chế của lão. Thiên Long Môn thế lực tuy hùng mạnh, nhưng mà Cường Long không áp địa đầu xa, là không cho rằng Thiên Long Môn sẽ vì việc này huy động đại quân đối phó bọn họ. Người có cái thân phận gì? Ta còn không biết. Lăng Tiếu cố ý chăm chú nhìn vào chiếc huy chương đeo trước ngực Thư Nghị, dừng một lát hắn lại nói. Ở miếng tiểu trương đặc biệt thú vị này, hình như ta cũng có một chiếc giống y lúc. Thư Nghị trong nháy mắt phá lên cười ha ha, những người khác ở đây cũng nở nụ cười ha hả theo. Vị nhân huynh, thật sự là hài hước, huy chương Dược Minh công hội chứng minh thân phận thần dược sư lại đều không nhận ra, còn dám nói chính mình cũng có một chiếc. Nơi này nếu nói được thì thật sự là lợi hại, thật sự để cho bổn tôn tử bội phục, bội phục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 115 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.